Trái tim băng được đánh thức. Chương 34, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Một lúc sau cô giáo chủ nhiệm bước vào. Do hôm nay tiết đầu tiên là của cô chủ nhiệm nên mấy học sinh cũng ít náo loạn hơn mấy tiết khác. Cô giáo bước tới bàn giáo viên và bỗng nói. Hôm nay các em có bạn mới. Cô vừa nói xong thì ngoài cửa đã có người bước vào. Người đó không ai khác chính là Vũ. Khi Vũ vừa mới vào thì các nữ sinh đã xôn xao lên hẳn. Đôi mắt đen huyền mị hoặc cùng với vẻ đẹp lãng tử đã làm Vũ trở thành tâm điểm chú ý. Xin chào, tôi tên Lý Thiên Vũ. Vũ nói, nháy mắt về phía Tuyết. Hào thấy vậy liền lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn lại phía Vũ như muốn nói. Cậu còn nhìn nữa coi chừng tôi móc mắt cậu đó. Vũ cứ ngang nhiên như cô có chuyện gì rồi đi lại chỗ bàn sau lưng Tuyết. Cả tiết học hôm đó Hào cứ lo xem chừng Vũ sợ cậu ta làm chuyện gì với Tuyết. Còn Vũ thì cứ vẻ thản nhiên vô hại thường ngày. Greng greng greng, giờ ra chơi tới cả lớp liền chạy ùa ra ngoài. Cả nhóm cũng đi ra ngoài căn tin nhưng hôm nay có thêm một người mới là Vũ. Tới nơi cả năm đứa liền tới ngồi ở chỗ cũ thường ngồi. Viết lấy giấy viết món ăn rồi kêu Hào với Vũ đi mua. Một lúc sau thì thức ăn được bưng tới. Cả nhóm chia ra rồi cùng ngồi ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong thì có các nhân viên đến dọn. Tất cả cùng ngồi đó nói chuyện với nhau. Sao anh lại tới đây học vậy? Anh tốt nghiệp Đại học Oxford bên anh rồi mà. Nó đột nhiên nhìn Vũ nói. Có gì đâu, buồn quá đi học cho vui thôi. Vũ thư thả nói thái độ có chút lười biếng. Tuy Vũ nói như vậy nhưng nói cũng thừa biết là Vũ tới đây vì Tuyết. Ở buổi tiệc hôm đó ánh mắt của Vũ toàn nhìn về phía Tuyết. Nó cũng nhìn ra được Vũ đối với Tuyết là thật lòng. Ông sư huynh này của nó cũng đã đến lúc phải tìm bạn gái rồi. Còn về phía Hào, thì cứ để hai người cạnh tranh công bằng đi. Có thật là vậy cô? Nếu vậy thì cậu nên an phận chút đi. Hào mỉa mai nói, chắc cũng nhìn ra mục đích thật sự của Vũ. Xin lỗi có việc, đi trước, nó lạnh nhạt nói sau đó bỏ đi ra ngoài. Tôi cũng đi trước, hắn nói rồi vội vàng đuổi theo nó ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Hào thắc mắc nhìn theo hắn. Chuyện người lớn, trẻ con cấm hỏi, Vũ châm chọc nói. Cái tên này Vũ bị sao vậy cô biết? Người ngốc nhìn vào cũng nhận ra là hắn đang có tình cảm với nó vậy mà cái tên Chí Hào này lại cô nhìn ra. Nè ai nói tôi cô biết chứ? Chẳng qua bình thường tính tình hai người đó lạnh lùng khó hiểu nên tôi mới hỏi lại cho chắc chứ bộ. Hào lớn tiếng phản bác. Thôi, sao hai người cứ gặp là cãi vậy? Tiết bực mình nói, đúng là bó tay với hai người này mà. Trên sân thượng, hắn đuổi theo nó tới sân thượng thì thấy nó đang đứng gần lan can. Dáng vẻ nó có hơi cô đơn. Mái tóc được buộc cao cũng tung bay theo từng cơn gió. Nó đột nhiên quay mặt lại nhìn hắn. Sao lại tới đây? Nó lãnh đạm hỏi. Đi theo cậu thôi. Hắn thư thả nói. Sao cậu lên đây? Gió lớn lắm xuống đi. Nhưng tôi thích nơi này. Mỗi khi lên đây có thể cảm nhận những cơn gió lùa qua. Những cơn gió này như có thể cuốn trôi mọi phiền não. Nó nói khuôn mặt và ánh mắt cô thể hiện một chút cảm xúc nào. Có thể đây là thói quen của nó. Cô bao giờ để lộ cảm xúc thật ra ngoài. Đúng là ở đây là cho con người cảm thấy rất thanh thản. Hắn khẽ nhìn nó trầm tư nói. Tôi luôn cảm thấy những cơn gió này luôn là người bạn thấu hiểu mọi tâm trạng của tôi. Nó nói, giọng có chút cô đơn. Chẳng phải cậu có bạn sao cô tâm sự với họ. Hắn hỏi, đúng là có nhưng bạn thân thì chỉ có Tuyết mà thôi. Nó lạnh nhạt nói. Đúng là tính tình của nó rất lạnh lùng nên có rất ít bạn bè, tính ra thì chỉ có Vũ. Xin, mình còn bạn thân thì có Tuyết. Vậy tôi có được coi là bạn thân của cậu cô? Hắn đột nhiên hỏi, nó suy nghĩ một hồi thì gật đầu. Nói thật từ lúc hắn tới nhà nó hắn luôn là người ở bên cạnh nó lúc vui buồn. Là người đầu tiên kêu nó phải cười nhiều hơn. Nó và hắn đứng trên sân thượng. Những cơn gió vẫn cứ thổi như muốn xóa đi băng giá của hai người. Bảo Hân em biết cô, anh rất mong được làm cơn gió trong lòng em, để xua tan mọi buồn phiền của em. Cách chương.